Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 485, ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này dĩ nhiên có một tòa cung điện. Ở Tô Mộc Tuyết trước mắt là một tòa tráng lệ cung điện, liền như thế lẳng lặng đặt đáy biển. Ở nước biển tôn lên dưới càng tựa hồ còn có oánh oánh ánh sáng lấp lóe. Xa xa nhìn tới, tựa như ảo mộng, phảng phất không giống nhân gian sở hữu bình thường. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Thẩm Khang liền không thể động đậy được. Chỉ bằng vào Tô Mộ Tuyết miêu tả, hắn vẫn đúng là rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì, cái hình dáng gì. Có điều căn cứ Tô Mộc Tuyết nói, tòa cung điện này hẳn là đã từng trải qua một hồi chiến hỏa có tổn hại. Nhưng cơ bản trên vẫn là rất hoàn chỉnh. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn qua, vẫn ánh sáng như tân, không nhìn ra một tia cổ xưa. Sừng sững ở đáy biển nhiều năm như vậy, cung điện này vẫn như mới xây bình thường. Đủ để có thể thấy được tòa cung điện này cũng không tầm thường. Ít nhất hiện tại bọn họ hai cái liền lực lượng tự bảo vệ đều không có tình huống. Vẫn là tận lực không muốn tiếp cận được. Tô Mộc Tuyết, Tô cô nương, không muốn qua đi. Có thể chưa kịp nhắc nhở một hồi đối phương, Thẩm Khang ánh mắt dư quang liền nhìn đến Tô Mộc Tuyết tựa hồ đang từng bước tới gần cung điện. Hơn nữa đối với hắn khuyên can càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Phảng phất giờ khắc này Tô Mộc Tuyết đã bị vững vàng hấp dẫn lấy. Việc nghĩa chẳng từ nan ở hướng về cung điện phương hướng đi đến. Thẩm Khang nỗ lực muốn ngẩng đầu lên, liều mạng muốn đứng lên đến. Có điều khắp toàn thân kình khí phong tỏa quá mức vững chắc. Mặc dù là Thẩm Khang cố gắng như thế nào đều phảng phất là phí công bình thường. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc Tuyết từng bước một đi vào bên trong. Tô cô nương, ngươi còn ở sao? Tô cô nương, khốn nạn, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Liên tiếp hô vài tiếng, đều không có bất kỳ đáp lại. Thẩm Khang trong lòng chỉ còn dư lại bất an cùng ảo não. Thực Thẩm Khang mình còn có một cái hắn từ hệ thống bên trong đánh vào skill đặc thù. Vậy thì là vô địch một giây đồng hồ. Một giây bên trong có thể thiên hạ vô địch. Có một giây đồng hồ vô địch thời khắc ở tay. Cái gì ông tổ nhà họ Thẩm? Thẩm gia đông đảo cao thủ. Thẩm Khang tự tin trong vòng nhất chiêu cũng có thể làm ngã xuống. Có điều bởi vì chỉ có một giây. Vì lẽ đó hắn vẫn không nỡ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không chuẩn bị vận dụng. Nhưng không nghĩ đến, lúc đó này hơi hơi một lòng tham một do dự, liền hình thành cục diện bây giờ. Ở Thẩm gia thời điểm, Tô Mộc Tuyết tuy rằng có thể sẽ ủy thân với người khác, nhưng ít nhất an toàn trên có bảo đảm. Nhưng hiện tại dùng vạn dặm thuấn di phù, đi đến một cái bọn họ địa phương hoàn toàn xa lạ. Kết quả người ta trái lại thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Giờ có khỏe không? Liền mọi người cho làm mất đi. Đáng trách chính mình tay chân bùn rùn vô lực. Liền đứng lên đều không làm được. Thẩm Khang chưa từng có xem ngày hôm nay như vậy. Cảm thấy mình là như vậy vô lực mà vô năng. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt lại là gần hơn một tháng. Thẩm Khang đã ở đây nằm đầy đủ gần một tháng. Hắn hiện tại tay chân vẫn bùn rùn. Nhưng trong cơ thể kình khí bị trừ khử không ít, hắn cũng đã có thể bước đầu hoạt động. Lúc này, hắn cũng có thể ngẩng đầu nhìn thẳng nhìn rõ ràng trước mắt cung điện. Nói như thế nào đây? Tòa cung điện này cho hắn cảm giác tương đương chấn động. Liền giống như trong truyền thuyết thủy tinh cung bình thường. Lưu ly vì là ngói, vàng ngọc vì là cột, dùng vàng son lộng lẫy cũng không đủ hình dung. Chỉ là lâu như vậy rồi, Tô Mộc Tuyết bóng người sớm đã biến mất không ở. Đến nay mới thôi đều không có nửa điểm tin tức. Thời gian trôi qua càng lâu, Thẩm Khang trong lòng liền càng ngày càng lo lắng. Dù sao Tô Mộc Tuyết hiện tại coi như mạnh hơn chính mình một ít. Nhưng cũng tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Hệ thống, mở ra hệ thống bảng. Một tháng kỳ hạn đã qua. Thẩm Khang rốt cục có thể lần thứ hai nhận thưởng. Lần trước tăng lên tu vi cảnh giới, hầu như tiêu hao hết hắn sở hữu điểm hiệp nghĩa. Quãng thời gian này chính mình tuy rằng không có cách nào ra ngoài thu gặt điểm hiệp nghĩa, nhưng là bên ngoài Yến Thập Tam bọn họ không chút nào nhàn rỗi. Trái lại phảng phất điên cuồng bình thường chung quanh tấn công. Ba người các nắm giữ một viên hiệp nghĩa lệnh. Hành hiệp trượng nghĩa được điểm hiệp nghĩa gặp có 1/3 rơi vào trong túi tiền của chính mình diện. Hơn nữa sử dụng thú linh đan sau khi đại bàng vàng tốc độ trở nên nhanh như chớp. Bất luận thực lực vẫn là sức chịu đựng đều có tăng lên cực lớn. Mang người mãn giang hồ chạy cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó quãng thời gian này, tuy rằng Thẩm Khang cái gì cũng không làm, nhưng mỗi ngày đều gặp có lượng lớn điểm hiệp nghĩa vào sổ. Tháng ngày quá tuy rằng tẻ nhạt, nhưng mấy điểm hiệp nghĩa tâm tình vẫn là tương đối tốt đẹp. Rốt cục gần đến nhận thưởng tháng ngày, hy vọng hệ thống sẽ không để cho chính mình thất vọng mới được. Chính mình công lực phá cảnh sau khi hệ thống trước sau như một thăng cấp. Chỉ là trước biến cố quá nhiều Thẩm Khang còn chưa kịp xem. Trải qua Thẩm Khang quan sát, lần này, hệ thống thăng cấp sau cải biến cũng không có trước lớn như vậy. Tưởng tượng nhận thưởng vòng quay có thể sẽ lại xóa giảm một cái tuyển hạng độ khả thi, cũng không có phát sinh. Có điều chính vì như thế, Thẩm Khang mới yên tâm. Dù sao trước liền khấu trừ 1000 điểm hiệp nghĩa mới có thể đánh một lần thưởng. Nếu dựa theo trước thăng cấp quy luật lời nói, lại dùng như vậy thăng cấp hình thức, sợ là hệ thống thăng cấp sau khi đến khấu trừ 1000 điểm hiệp nghĩa mới có thể đánh một lần. Cũng may hệ thống thăng cấp sau không có dường như trước như thế. Không phải vậy nói, túi áo của hắn thật là liền sạch sẽ. 1000 điểm hiệp nghĩa một lần. Vậy ai có khả năng? Còn ai dám tùy tiện chơi? Thở phào nhẹ nhõm sau, Thẩm Khang cẩn thận quan sát một hồi mới xuất hiện thu về công năng. Sau khi xem xong nhất thời đối với hệ thống tâm đen lại có nhận thức mới. Cái gọi là thu về công năng, chính là có thể thu trở về trên thực tế các loại vật phẩm. Dùng để hối đoái hệ thống hòm báu. Như cái thứ này là hệ thống nhận thưởng thời điểm đánh. Như vậy ba cái có thể đổi một cái ngang nhau phẩm chất hòm báu. Nếu như cái thứ này là bên ngoài cướp đoạt mà đến. Như vậy ngang nhau phẩm chất muốn ở hệ thống bên trong đổi lấy hòm báu thì cần muốn tăng gấp đôi. Nói cách khác cần đầy đủ 6 cái ngang nhau phẩm chất đồ vật mới có thể đổi một cái ngang nhau phẩm chất hòm báu. Làm một ví dụ. Nếu là hệ thống nhận định Thẩm Khang trong tay cái thứ này là bạc phẩm chất. Như vậy nếu như cái thứ này là Thẩm Khang từ hệ thống bên trong đánh vào. Ba cái bạc phẩm chất bảo vật có thể ở hệ thống bên trong đổi một cái bạc hòm báu. Nếu như cái thứ này không phải hệ thống xuất ra. Như vậy thật không tiện. Tăng gấp đôi. Nói cách khác, 6 cái bạc phẩm chất bảo vật mới có thể đổi một cái bạc hòm báu. Hắc, thật không phải bình thường hắc. Then chốt là, này hòm báu nó còn không bảo đảm có thể mở ra cái gì đến. Tất cả đều là dựa vào so vận khí. Thẩm Khang có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể nói hệ thống đại lão. Thực sự là cao thâm khó dò. Liền cướp đoạt đều làm chính là như vậy thanh tân thoát tục. Khiến người ta hầu như chọn không sinh ra sai lầm. Ngược lại ta thu về công năng thả nơi này. Có cần hay không là ngươi chuyện của chính mình. Không thích có thể không cần a. Một nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang liền tức giận có chút nghiến răng. Có điều vạn kiếm sơn trang thượng vàng hạ cám đồ vật hơn nhiều. Như thế chút năm qua từ các nơi siêu tập bảo vật cũng không có thiếu. Hơn nữa hắn hiện tại cũng nhìn chằm chằm Thẩm gia. Thẩm gia nhiều cao thủ như vậy lớn như vậy gia nghiệp. Thứ tốt tất nhiên không ít. Hệ thống, ngươi chờ ta, sớm muộn đổi ngươi phá sản. Sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Khang sau đó lớn tiếng nói. Hệ thống, hiện tại ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, Hệ thống trên to lớn vòng quay xuất hiện ở óng ánh tinh không lấp lóe bên dưới. Cái này vòng quay vẫn là như vậy thần bí mà cao xa. Giống nhau treo cao với trên 9 tầng trời mặt trăng bình thường. Trước sau mang theo thần bí khăn che mặt. Mặc dù Thẩm Khang đã bước vào đạo cảnh đại tông sư cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ vòng quay chuyển động. Xem ra hệ thống nhận thưởng chuyện này vẫn không có đường tắt có thể đi. Hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Không, hoàn toàn phải dựa vào hệ thống đại lão tâm tình. Vòng quay trên kim chỉ nam không ngừng đang chuyển động. Chuyển người hoa mắt nhiễu. Mãi đến tận cuối cùng mới chậm rãi đình chỉ. Theo một đạo ánh huỳnh quang né qua. Lóe lên một cái ánh sao tinh xảo hòm báu liền xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt. Mẹ nó, này, đây là tinh không hòm báu. Ngày hôm nay hệ thống đây là làm sao? Dĩ nhiên sẽ như vậy ra sức cách chương.